Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, lấy một địch chín. 4. Càng, cẩn thận, Dương Tranh, Tả Tâm Lam cùng Mộng Nhân đồng thời mở miệng. Thu, Dương Tranh, ý nghĩ khế động, trực tiếp đem Tả Tâm Lam cùng Mộng Nhân thu vào Tà Đế trong động thiên. Tà đế động thiên, chí tôn thiên tôn cũng không cách nào đánh vỡ. Hai nữ tiến nhập tà đế động thiên, không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Sở dĩ làm như vậy, là Dương Tranh cũng cảm giác được. Cái này chín cái tuyệt sắc mỹ nhân một dạng vực ngoại thần ma. Rất nguy hiểm, cái này chín cái tuyệt sắc mỹ nhân, đều là thần đế cấp bậc. Giờ khắc này, hắn tương đương với là bị chín cái thần đế vây công. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được phóng khoáng cười một tiếng. Trong cơ thể ma loại điên cuồng gào thét, phóng xuất ra khổng lồ ma khí. Hắn chiến ý sôi trào mãnh liệt. Hắn nguyên thần phảng phất bị đốt một loại. Các ngươi những cái này vực ngoại thần ma, muốn chiến liền chiến. Bản công tử hôm nay cứu tới chiếu cố các ngươi bọn gia hỏa này. Uống, Dương Tranh, hướng về phía một cái tuyệt sắc mỹ nhân, một quyền oanh ra, một quyền này, không phải phổ thông một quyền, mà là thiên ma tộc võ học, gọi là ma trở mênh mông quyền, giết, giao, mênh mông quyền, hoàn mỹ đánh vào này tuyệt sắc đẹp trên thân người, chỉ nghe soạt một tiếng, này tuyệt sắc mỹ nhân liền phá diệt, bất quá sau một khắc. Tại mấy bước ở ngoài, này tuyệt sắc mỹ nhân vừa trọng tổ, giết không chết, bọn gia hỏa này, có thể trọng sinh, có ý tứ, các người bọn gia hỏa này, biến thành nữ nhân bộ dáng, hơn nữa còn là tuyệt sắc mỹ nhân, thật sự cho rằng dạng này, bản công tử liền sẽ không hạ ngoan thủ sao? Dương Tranh, thân thể chuyển động. Ánh mắt từ chín cái tuyệt sắc trên mặt nhất nhất quét qua. Chín cái tuyệt sắc đều là sắc mặt lãnh đạm. Lãnh đạm bên trong còn mang theo một cỗ vô tình. Giết, đột nhiên, chín cái tuyệt sắc đồng thời mở miệng, cũng đồng thời xuất thủ. Chín đạo quỷ dị ba động, đánh về phía Dương Tranh. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Vô tư cái này quỷ dị ba động đánh tới. Oanh, oanh, oanh, quỷ dị ba động chạm đến hắn nhục thân, phát ra nổ tung âm thanh, không gian xung quanh bị trực tiếp nổ tung. Quả nhiên là thần đế thủ đoạn, cái này chín cái tuyệt sắc không phải ngụy trang ra thần đế, mà là hàng thật giá thật thần đế. Cái này chín cái cô nàng rất đẹp, cũng rất mạnh, các ngươi từng cái đều là tuyệt sắc, rất rất đẹp cay, bản công tử thích, các ngươi giết không chết bản công tử, bản công tử cũng giết không chết các ngươi. Không bằng dạng này, mọi người bổ sung thoáng cái, dùng ta sở trường bổ sung các ngươi điểm yếu, mọi người cùng nhau tiến bộ như thế nào? Dương Tranh cười cợt nói, vô sỉ. Ngoài ý muốn là, cái này chín cái tuyệt sắc vực ngoại thần ma, thế mà mắng hắn vô sỉ. Nguyên bản, Dương Tranh cho rằng vực ngoại thần ma, đều là chỉ biết là giết chóc cùng phá hủy hỗn độn sinh linh. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này tựa hồ có thất tình lục dục. Vô sỉ, dùng dài bổ đoạn, thiên kinh địa nghĩa, chính là thiên địa chính đạo. Bản công tử thế nào vô sỉ? Tới, các ngươi từng chuyện mà nói, bản công tử đến cùng thế nào vô sỉ? Dương Tranh cười lắc đầu, quang, ám, kim, mộc, nước, hỏa, đất, thánh, thần, đột nhiên, chín cái tuyệt sắc vực ngoại thần ma, trước sau mở miệng, mỗi một cái đều nôn ra không đồng tự, tức khắc liền là chín đạo lực lượng. Cấu kết thành một chương hỗn độn mạng, thoáng cái đem Dương Tranh che ở trong đó. Nhìn ngươi như thế nào phá hỗn độn. Trong đó một nữ dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, một chương phá mạng, cũng muốn ngăn cản bản công tử. Hừ, cho bản công tử phá. Dương Tranh chợt quát một tiếng, hai quả đấm cùng ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, cửu nữ cấu kết mà ra hỗn độn mạng, liền bị hắn oanh cái nhão nhoẹt. Ha ha, chín cái cô nàng, các ngươi bản sự không được a. Những cái này bản sự không được, dứt khoát sắc dụ bản công tử đi. Dương Tranh đánh vỡ hỗn độn mạng, không nhịn được một trận cười to. Thoát, sau một khắc, chín cái tuyệt sắc vực ngoại thần ma đồng thời mở miệng, các nàng trên thân quần áo cũng đồng thời chóc ra. Các nàng này hoàn mỹ thân thể, không giữ lại chút nào, toàn bộ bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Ngoạt tao, nhìn thấy một màn này, Dương Tranh bó tay, hắn chỉ là thuận miệng một nói, không có nghĩ tới những thứ này cô nàng thật đúng là làm như vậy. Đáng tiếc, sắc dụ thuật, đối bản công tử vô hiểu a. Dương Tranh không khỏi khẽ gật đầu một cái, một vừa quan sát những cái này cô nàng thân thể, một bên phát ra chậc chậc tiếng than thở, không thể không tiếp nhận, những cái này vực ngoại thần ma, không chỉ khuôn mặt dáng dấp xinh đẹp, tinh xảo vô song, dáng người cũng là lồi lõm tuyệt luân, từng cái đều là chân dài eo nhỏ, sóng lớn mãnh liệt, phối hợp các nàng này lạnh lùng khuôn mặt, có một cỗ nói không ra mị hoặc chi lực. Bất quá, Dương Tranh cũng không có bị mê hoặc, cho dù trong mắt của hắn lộ ra dục vọng ánh sáng, hắn bản tâm còn ở, đẹp, thật đẹp, tới, cái nào cô nàng qua tới, khiến bản công tử sờ một cái. Dương Tranh cười hắc hắc nói, ân. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh liền nhào vào trong ngực hắn, quấn ở hắn trên thân, móc vào hắn cổ, này lồi lõm tuyệt luân thân thể liền tại hắn trên thân lưu động lên tới. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên, trùng điệp một tát rơi xuống, liền là đánh trong ngực cô nàng này tôn lên. Chấn, cũng là giờ khắc này, còn lại bát nữ lại đồng thời lên tiếng, quỷ dị ba động lại nổi lên, thoáng cái đánh vào Dương Tranh trên thân. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh thân thể một cái dừng lại, phảng phất biến thành điêu khắc một loại. Hừ, trong ngực hắn, cô nàng kia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một cái mở miệng, hướng về phía Dương Tranh cổ liền táp tới. Mỹ nhân, như người loại này hành vi, rất dễ dàng khiến người hiểu lầm thành hấp huyết quỷ. Đương nhiên, người như thế xinh đẹp hấp huyết quỷ, tin tưởng rất nhiều nam nhân cũng nguyện ý bị ngươi cắn, bị ngươi hút máu. Bất quá nha, đối bản công tử tới nói, liền không phải chuyện như vậy. Muốn cắn bản công tử à, chuyển sang nơi khác khiến ngươi cắn thế nào? Nguyên bản, giống như điêu khắc Dương Tranh, đột nhiên khẽ động, thân hình lóe lên, thoát rời khỏi nơi này. Cô nàng kia thoáng cái cắn cái trống rỗng. Ngươi, cô nàng kia, nhìn chằm chằm xuất hiện một chỗ khác Dương Tranh. Còn lại bát nữ, cũng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Không nên nhìn ta như vậy, lại nhìn như vậy xuống dưới, các ngươi biết yêu trên ta nga. Dương Tranh mỉm cười, hừ. Cửu nữ đồng thời hừ lạnh một tiếng, trên thân một trận quỷ dị ba động, tức khắc từng cái đều mặc lên quần áo, ai đem cảnh đẹp che cản lên tới không cần người thưởng thức. Đây là phạm tội a. Dương Tranh không nhịn được một thở dài, bất quá chín cái tuyệt sắc vực ngoại thần ma đều không có để ý tới hắn, mà là đồng thời hai mắt nhắm nghiền, tiếp theo lại đồng thời mở mắt ra, mở miệng hô nói, hợp, giao. Cửu nữ hóa thành liền đến huyền quang, tụ làm một thể, huyền quang bên trong, đi ra một cao khều thân ảnh, chín cái vực ngoại tuyệt sắc thần ma, dung hợp thành một cái, vẫn là nữ nhân, vẫn là tuyệt sắc, ngươi. Dương Tranh xem xét giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân, lông mày thoáng cái nhíu chặt, bởi vì nữ nhân trước mắt này dáng dấp cùng Hoặc Thiên giống nhau như đúc, cũng cùng Tả Tâm Lam giống nhau như đúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.